Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4011. Chương 4011. Xảo trá. Những cái kia xông tới công kích Bạch Vũ Triết đồ vật là từng đầu rắn, dài nhỏ, nhưng là tốc độ cực nhanh. Nhiều như vậy lập tức tuôn đi qua, mà lại quá mức đột ngột. Sự chú ý của hắn căn bản không ở chung quanh, chẳng những rơi vào vũng bùn bên trong, mà lại trên thân còn bị cắn mấy miệng. Những này tiểu xà răng lợi cũng thật sắc bén. Bạch Vũ Triết loại này siêu cường thể chất, thế mà cũng có thể cắn nát. Lực phòng ngự của hắn, đoán chừng đồng dạng thiên thần cảnh sơ kỳ đều rất khó công phá. Đương nhiên, cũng chính là hơi cắn nát ra mà thôi. Bạch Vũ Triết thân thể ngay tại chậm rãi chìm xuống. Hắn đầu tiên là cảm thụ một chút trên thân bị cắn những vết thương kia. Trừ có đau một chút bên ngoài, cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ, cũng không có kịch độc. Đây cũng là Bạch Vũ Triết tự thân lực phòng ngự thực tế quá mạnh. Nếu là đổi cái khác, thiên thần cảnh hậu kỳ, tại vừa rồi một khắc này, nói không chính xác liền trực tiếp bị những cái kia hắc xà cho gặm thành khung xương. Đó cũng không phải khoa trương, mà là những này nhìn xem không thế nào thu hút nhỏ hắc xà. Thật có loại năng lực này, bọn họ là sinh mệnh thể, nhưng nếu như đứng im thời điểm, căn bản không cách nào bị cảm ứng được. Cho nên Bạch Vũ Triết ngay từ đầu căn bản cũng không có phát hiện bọn họ. Lúc này, Bạch Vũ Triết thân thể ở trong bùn đang không ngừng chìm xuống dưới. Điểm này hắn cũng không chế không nổi. Dù sao nơi này cấm bay, không có cách nào dùng ngự không thủ đoạn đến thoát ly. Mà tại vũng bùn bên trong, vô số hắc xà mãnh liệt mà đến. Một bộ phận muốn cuốn lấy thân thể của hắn, còn có một bộ phận thì là tiếp tục đối với hắn tiến hành cắn xé. Bọn họ ở trong bùn động tác cực nhanh, mà Bạch Vũ Triết lại là bị hạn chế. Loại tình huống này hắn là thật sự không cách nào tất cả đều bảo vệ tốt. Bất quá, Bạch Vũ Triết hiển nhiên cũng sẽ không ngồi nhìn loại tình huống này tiếp tục phát triển tiếp. Mặc dù hắn cảm thấy những này hắc xà tựa hồ đối với chính mình cũng không có bao nhiêu lực sát thương, nhưng cảm giác này cũng không dễ chịu. Lại nói cũng không biết còn có hay không cái khác nguy cơ ẩn núp. Tỉ như nơi xa đầu kia thô nhất hắc xà, cũng chính là lúc trước bị ngộ nhận là dây leo đầu kia, lúc này cũng đã hoàn toàn chui vào nước bùn bên trong. Từng tiếng triệt tiếng phượng hót truyền đến, tử kim phượng hoàng nháy mắt từ Bạch Vũ Triết trong đan điền bay ra, lơ lửng tại trên đỉnh đầu của hắn. Bạch Vũ Triết cũng không đi quản phía dưới những cái kia tại công kích chính mình hắc xà. Một tay bắt lấy tử kim phượng hoàng phượng trào, nháy mắt đem hắn kéo ra ngoài. Khi hắn thân thể thoát ly vũng bùn thời điểm, trên thân ít nhất cũng còn treo hơn 10 đầu hắc xà. Có một phần là quấn lấy hai chân của hắn cùng phần eo, có một bộ phận thì là cắn hắn. Bất quá y nguyên vẫn chỉ là cắn nát ra mà thôi. Bọn họ răng lợi cho dù tốt, cũng không cắn nổi Bạch Vũ Triết. Cửu kiếp thánh thể cũng không phải nói đùa. Tăng thêm, Long Phá Cửu Thiên Quyết, bộ này thiên cấp công pháp. Đến thần giới sau đó cũng chính là chí tôn pháp. Đối với thể phách cũng là có rất lớn biên độ tăng cường. Cho nên, những này hắc xà, bình thường kia mọi việc đều thuận lợi răng nhọn, cũng chỉ có thể cắn nát một điểm Bạch Vũ Triết ra mà thôi. Nếu như Bạch Vũ Triết không có cường đại như vậy thể phách, coi như thực lực của hắn vẫn là mạnh như vậy, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cũng tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Đối phương cũng rất xảo trá, bắt đầu bị hắn ngộ nhận là dây leo đầu kia hắc xà hẳn là xà vương. Kia một chút rất nhỏ động tác, hẳn là cố ý hấp dẫn Bạch Vũ Triết lực chú ý. Nói một cách khác, vừa rồi loại tình huống kia, liền xem như một cái bình thường điểm thiên thần cảnh đỉnh phong, khả năng lúc này cũng đã bị gặm chỉ còn lại xương vụn. Lúc này Bạch Vũ Triết một tay nắm lấy Tử Kim Phượng Hoàng một cái móng vuốt. Thần sắc lạnh lùng nhìn xem trên người những cái kia hắc xà. Trong lòng cũng là đằng đằng sát khí. 4012, phản sát oanh. Bạch Vũ Triết trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Lực lượng hủy diệt tràn ngập, trong đó còn mang theo hỏa diễm cùng lôi điện. Lập tức một trận lốp bốp tiếng vang truyền đến, treo trên người Bạch Vũ Triết những cái kia hắc xà lập tức bị cỗ lực lượng này cho hủy diệt. Tất cả đều biến thành mấy đoạn, thậm chí trong đó một số còn bị hỏa diễm thiêu đốt lên. Những này hắc xà cá thể thực lực kỳ thật rất bình thường. Nếu như lôi ra một đầu đến mặt đối mặt đánh, ngay cả một cái chủ thần cảnh đều đánh không lại, chớ nói chi là Bạch Vũ Triết. Bất quá, cử động của hắn cũng không có để nước bùn bên trong hắc xà lùi bước. Bạch Vũ Triết vừa mới bay lên không, phía dưới những cái kia hắc xà y nguyên không ngừng chui lên đến. Giống như từng đầu hắc tuyến, tựa như ngay từ đầu như vậy hướng Bạch Vũ Triết tấn công mà đến. Số lượng rất nhiều, hừ, các ngươi vẫn chưa xong đúng hay không? Bạch Vũ Triết hừ lạnh một tiếng, đối đầu loại này quần cư thần thú, hắn bình thường là sẽ không sợ sợ. Sau một khắc, một tiếng to tiếng long ngâm truyền đến, kinh khủng tiếng gầm tại Bạch Vũ Triết khống chế phía dưới. Đại bộ phận đều hướng lòng bàn chân hắn hạ dũng mãnh lao tới. Phía dưới vũng bùn lập tức bị cái này kinh khủng tiếng gầm cho chấn khai. Ở giữa hình thành một nửa hình tròn cầu đồng dạng sụp đổ xuống dưới. Đường kính chừng hơn 1000 mét, chiều sâu cũng có hơn 30 mét, mà những cái kia xông tới hắc xà, tại không trung không ngừng vỡ ra, căn bản không có mảy may sức chống cự. Đây chính là bị hắn cải tiến qua sau thiên âm chấn. Uy lực so trước đó mạnh hơn một mảng lớn, Tử Kim Phượng Hoàng Phượng Minh cũng còn không có dung nhập đâu. Liền đã đạt tới trình độ này, phía dưới hắc xà, trong nháy mắt này cơ hồ bị Bạch Vũ Triết cho diệt đi một nửa. Mà lại Bạch Vũ Triết cũng nhìn thấy tại biên giới bên trên. Đầu kia lớn nhất hắc xà, cũng liền lớn bằng cánh tay, về phần chiều dài tạm thời còn không cách nào phán đoán. Bởi vì một phần trong đó giấu ở nước bùn bên trong. Thiên âm chấn chỉ là duy trì 5 giây chi phối liền dừng lại. Ở giữa kia sụp đổ xuống nước bùn thế là chậm rãi trở về lưu. Mà trong đó những cái kia còn chưa có chết hắc xà. Lần này không tiếp tục công kích. Bạch Vũ Triết có thể nhìn thấy. Đều đang nhanh chóng hướng nước bùn chung chạy trốn. Đầu kia lớn nhất hắc xà đồng dạng cũng là như thế. Lần thứ nhất bị Bạch Vũ Triết giết hơn 10 đầu thời điểm. Hắc xà đại khái cảm thấy còn có cơ hội, muốn đem cái này nhân loại cho diệt đi. Nhưng khi thiên âm chấn một ra, vài giây đồng hồ bên trong giết chết sấp xỉ một nửa thuộc hạ thời điểm. Hắc xà vương đoán chừng cũng biết, đây là cái kẻ khó chơi. Chẳng những tự thân lực phòng ngự cường đại, mà lại lực sát thương cũng vô cùng khủng bố. Cho nên nó hạ lệnh để thuộc hạ rút lui, lại làm tiếp đoán chừng phải đem chính mình góp đi vào. Rất hiển nhiên, đầu này hắc xà vương trí tuệ rất cao, mà lại rất xảo trá. Nhưng là, Bạch Vũ Triết cũng không có dự định cứ như vậy thả nó đi. Hắn cũng không có tốt như vậy tính tình. Tinh thần nháy mắt khóa chặt hắc xà vương, trực tiếp phát động thần hồn chấn đãng bên trong loạn hồn. Sau một khắc, một tiếng khàn khàn là tiếng gào thét truyền đến. Phía trước nước bùn bị quấy hỗn loạn tưng bừng, giống như thủy triều, nhấc lên cao mấy chục mét. Đầu kia hắc xà vương toàn bộ thân hình cũng hiển lộ ra. Chừng dài hơn 40 mét, lớn bằng cánh tay rắn. Thế mà có thể mọc dài như vậy, cũng đúng là kỳ quái chủng loại. Nhận Bạch Vũ Triết loạn hồn công kích sau đó, hắc xà vương trực tiếp trọng thương. Kỳ thật nó cái này tộc quần thực lực chân chính cũng không mạnh. Chỉ là tại cái này đặc thù khu vực chung,